Chương 243, Tang Hải gió nổi lên. Trang Sinh hiểu ngộ mê hồ điệp, vào giờ phút này La Phủ bọn hắn nhìn thấy chính là như vậy một phen kỳ cảnh, cái nhiếp bọn hắn tuy rằng không gặp, nhưng hiện ra ở La Phủ chờ người trước mắt nhưng không chỉ là bọn hắn không gặp. Từng cái ánh sáng long ánh ngất khuyết tán ở trong trời đêm, dường như điểm điểm đom đóm, có đúng là từng con phiên phiên lên mà động địa vũ, này một mảnh dưới bầu trời đêm lúc này có vẻ là như vậy xa hoa. Kỹ thuật nhảy phiên nhiên thải điệp quay chung quanh này mọi người bay lượn, dường như nhân gian tiên cảnh. Nhưng càng là như vậy Mông Điểm nhưng trong lòng càng là kinh hãi, hắn là quân nhân, thiết huyết sát phạt, công thành rút trại Mông Điểm quen tay làm nhanh, nhưng nhìn thấy trước mắt tất cả, nhưng là Mông Điểm xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Đây là yêu thuật gì? Nhìn một bên tinh hồn thận trọng sắc mặt, Mông Điểm thăm do tính hỏi một tiếng. Hẳn là đạo gia Mộng Điệp chi độn dạ Hàn tiến lên suy tư nói rằng, trăm năm trước đạo gia cao thủ tuyệt đỉnh Trang Chu đã từng lưu lại một phần tề vật luận nhắc qua một loại như thật như ảo mộng điệp phương pháp, có người nói có thể thay đổi không gian bố cục, đạt đến thay hình đổi vị hiệu quả. Trang Chu chỉ có điều là một cái nói chuyện viển vông điên cùng nhân, mộng điệp chi độn coi như có thế nhưng không có bất kỳ môi giới lại há có thể như vậy bằng không phát động tinh hồn sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên phát hiện mấu chốt trong đó, vừa nãy này một đoàn đoàn nhảy lên hỏa diễm chính là chứng minh tốt nhất. Tinh hồn tiểu buồn hưu nói rất có lý. La Phủ tiến lên làm như khen ngợi nói một câu, nhưng tiền đề là không mang theo tiểu buồn hưu ba chữ. Nghe được ba chữ này, tinh hồn điện dưới khỏe miệng bờ ơ tở ra cờ giật giật, có La Phủ ở nhật tử, hắn đều là cảm thấy đản đau cực kỳ. La Phủ ngươi xuất hiện làm gì như mấy ngày trước đây như vậy mất tích thật tốt ta mắt lạnh xem toàn diện bốn phía. Tinh hồn quyết định hay vẫn là không để ý tới La Phủ cho thỏa đáng, nhàn nhạt lạnh rên một tiếng. Bàn tay phát lực, kiên cố then cửa theo tiếng gãy vơ, nhà gỗ cửa lớn mở rộng, nhưng sớm đã là giống tuyết. Nếu như ta nhớ không lầm, mặc ra phản bội hẳn là đều ở bên trong, nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng mất tích. Mông Điểm tra toàn diện bốn phía, ý lý hắn tung hoành xa trường từng trải liền nhiên không có phát hiện mảy may không tầm thường, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Nhưng càng như vậy, tinh hồn cảm thụ liền càng ngày càng khó chịu. Như vậy cái thứ nhất thuộc về giết chóc buổi tối chắc chắn sẽ không có như vậy an nhàn bình tĩnh tồn tại. Ánh lửa tím nhạt ở trong mắt từ từ nhảy lên, này chính là cái gọi là thấy rõ như lửa, hai mắt như đuốc, hắn tựa hồ là muốn tìm ra bình tĩnh này bên dưới sở che giấu manh mối. Xem ra chúng ta đều bị xếp đặt một đạo đây nhìn tinh hồn thật tình như thế răng rấp, La Phủ ở một bên bĩu môi một cái nói, đối với mặc ra đám người kia chết sống hắn hiện tại QNZ không phải để bụng như thế. Chủ yếu là bởi vì hắn thực lực trước mắt đã kinh đạt đến thiên khải, cảnh giới đến một loại nào đó cấp độ, mặc ra điều kia môn hắn đã kinh là hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, lúc này vốn là đánh đến xem trò vui mục đích, có thể giết long ngạo thiên, đột kích ngược hắn, cái này cái gọi là cao giàu đẹp trai đã kinh là niềm vui bất ngờ. Sau đó, liền nhìn chúng ta hồn đạm, hồn điện đồng học làm thế nào đi muốn thôi, hướng về dạ hẳn QNZ liếc mắt nhìn. Chỉ thấy hắn QNZ là trong mắt mang cười, La Phủ liếc mắt là đã nhìn ra hàng này là cùng hắn đánh ý tưởng giống nhau. Được rồi đáng thương tinh hồn đồng học, ngươi đã kinh bị hai cái hãm hại hàng cho nhìn chằm chằm, vì lẽ đó hay vẫn là cố lên đi manh manh cục ở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tầng tầng vây quanh dưới, ngay ở trước mặt âm dương gia năm đại cao thủ trước mặt, lại có thể đem nhiều người như vậy bằng không mang đi. Này đạo gia độn pháp không khỏi cũng quá mức kinh người rồi thấy La Phủ đều nói bọn hắn bị xếp đặt một đạo, Mông Điểm nhất ngôn nhất ngữ mặc dù là ở phân tích tình thế, nhưng giữa những hàng chữ không không tiết lộ này đối âm dương ra một tia bất mãn, nếu không là tinh hồn tiểu hài tử kêu căng trì hoãn không ít thời gian, e sợ tất cả những thứ này tình thế sớm đã thay đổi, còn đối La Phủ, Mông Điểm thì cũng chẳng có gì bất mãn. Tuy nói này La Phủ cùng dạ hẳn QNZ là âm dương ra, nhưng bọn họ giết chóc quả quyết là rõ như ban ngày, ngược lại tinh hồn phong cách hành sự trên Mông Điểm liền không thích lắm. Mà đối với những này, tinh hồn tựa hồ hồn nhiên không hay, hay là lại không để ý chút nào, có thể hắn coi chính mình đón lấy hành vi là đủ để bù đắp tất cả những thứ này, hắn sớm muộn sẽ chứng minh hắn không thua ở La Phủ cùng dạ mặc, sắc mặt như thường, hắn âm thanh lạnh lẽo nói rằng, loại này độn pháp bất quá là phép che mắt cho mèo, hết thể ảo thuật đều có một cái điểm giống nhau, ảo thuật chính là ảo thuật, chung quy đều là giả, hết thể ảo thuật đều lưu lại quần áo cửa sau, ảo thuật. Người có thể biến hóa đi tất cả mọi thứ, nhưng biến hóa không đi chính mình, này vỗ một cái cửa sau, chính là để cho ảo thuật người chính mình thoát thân nhất ngôn nhất ngữ hoàn toàn đa nhờ chu nở dê cho y hê u. Tuy rằng có một chút ngông cuồng, cho dù mông điểm trong lòng có bất mãn, nhưng đối với tâm trí của thiếu niên này cu nở dê không thán phục không được, nhưng hắn đang chuẩn bị nhìn lại một chút tinh hồn như thế nào bù đắp cái này sai lầm, liền hắn vô hỉ vô bi hỏi, không biết này vỗ một cái cửa. Sau, lại để ở nơi đâu đâu đương nhiên là đặt ở người khác không dám dễ dàng tiếp cận địa phương lời còn chưa dứt, vỡ vụn tiếng dĩ nhiên vang lên, lập lòe tinh thể bên trong phản chiếu tinh hồn phẫn nộ ánh mắt. Hết ngồi đáy giếng không nhìn thiên hạ, Thục Sơn đúng là chơi một tay tiện đem hy tạm biệt một chút cách đó không xa ngạc nhiên mông điểm tùy tiện nói, mông tướng quân, nếu là ta không có đoán sai, những này phản bội bọn chuột nhắt hẳn là liền trốn ở chúng ta dưới chân được rồi tinh hồn đồng học trang bức thời khắc rốt cục đến. Tăng Hải Thành, phủ tướng quân, phủ tô thư phòng. To lớn ngọn đèn ở trong sảnh rung động đùng đùng, đem rộng rãi thư phòng chiếu sáng trưng. Nguyên bản hẳn là an nghỉ phủ tô. Giờ khả cờ na y nhưng là cao mày ở trong thư phòng tản bộ bước chân, hàm dương tin tức truyền đến thực sự là quá mức trọng đại, người Hồ Nam xâm đối với Trung Nguyên tới nói xưa nay đều là hạng nhất đại sự. Bởi vì bốn chữ này, xưa nay đều mang ý nghĩa bị tàn phá bởi chiến tranh, máu chảy thành sông, không biết lại có bao nhiêu thiếu đại tần Nam Nhi tốt muốn hy sinh ở như vậy một cuộc chiến tranh chung. Bây giờ Tắc Bắc biên cảnh sở đóng quân vẫn là thần kinh bách chiến lao tần người A, không ai có thể đọc hiểu doanh thị bộ tộc đối ba tần nơi lao tần người tình cảm. Chính là này mấy triệu lao tần người đặt vững tần quốc xa ưu trăm năm căn cơ, cu nở dê chính là này mấy triệu lao tần người không oán vô hối. Trả giá đặt vững đại tần nhất thống hoa hạ cơ sở. Khởi bẩm phù tô công tử, Lý Thừa Tướng cầu kiến. Tuyên thần Lý Tư tham kiến công tử. Lý Thừa Tướng không cần đa lễ. Người mã đều phái ra đi tới sao hung nô tuy là quốc chi đại sự, nhưng xin mời công tử rộng lượng, thần dưới lấy tăng số người nhân thủ tìm về mông tướng quân, nghĩ đến liền có thể thì sẽ có tin tức truyền quay lại. Vậy thì tốt rồi, cũng không biết Lý Thừa Tướng đêm tối đom đóm tới gặp buồn công tử, nhưng là chuyện gì bây giờ, mông tướng quân Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, đã kinh phong tỏa phương viên mấy chục dặm, đối diện phản bội phần tử, triển khai toàn diện vây quét, chó cùng dứt dậu. Sắp chết con mồi là nguy hiểm nhất, lúc này vẫn cần cẩn thận phù tô để điểm đạo. Ngoài ra, thần dưới còn có một việc muốn bẩm báo công tử. Chuyện gì phù tô hỏi? Cư thần dưới biết được, những này phản bội phần tử tụ hội Tang Hải mưu đồ gây rối cử chỉ hẳn là được một loại nào đó chống đỡ. Một loại nào đó chống đỡ phù tô hiển nhiên là muốn Lý Tư tiếp tục nói. Mặc ra đã kinh cùng đường mặt lộ, Tây Sở hạng thị bộ tộc chung quanh lưu vong, cái nhiếp trốn tránh giang hồ. Nếu như không có mạnh mẽ sau lưng chống đỡ, bọn hắn thì lại làm sao có thể gây sóng gió đây? Câu nói này, ở phù tô trong lòng dường như một tia điện, cắt ra xương mù dày đặc, ngươi là chỉ chư tử bách ra bên trong, môn sinh rô nở dê nhất, thực lực ma nhờ nhất, danh vọng cao nhất nho ra đọc thánh hiền chi thư, rộng rãi chuyện tôn vương thân đạo làm vua, phụ hoàng cũng đối với bọn. Họ tương đương coi trọng, như vậy suy đoán có thể có bằng chứng câu nói này phù tô nói vô cùng thận trọng. Nho môn đệ tử khắp thiên hạ, có thể nói là rút dây động rừng. Thần dưới chính ở siêu tập chứng cứ có manh mối sao vừa vặn có một cái manh mối, ồ là cái gì phù tô tiếp tục hỏi dò. Tề lỗ người thứ nhất chủ bảo đinh.